Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 75, mất chó rồi. Với tư cách Lam Tinh thủ hộ giả, bọn họ sớm nhất chính là lấy thủ hộ Lam Tinh mục đích xuất hiện. Lúc trước bọn họ còn có thể chịu đựng được, nhưng là theo Lam Tinh rơi vào vực ngoại. Vực ngoại người tiến vào Lam Tinh có ích các loại tài nguyên đón mua Lam Tinh người. Đồng thời trọng kim bồi dưỡng những này người về sau. Thực lực đã vượt qua dựa vào thực lực bản thân gượng chống thủ hộ giả tổ chức. Thủ hộ giả tổ chức thế lực bị đè ép chính là càng ngày càng nhỏ. Tương đối với quốc gia khác, Đông Đô còn khá tốt. Dù sao, Đông Đô có Giang Ly. Giang Ly cùng thủ hộ giả nhóm quan hệ luôn luôn rất tốt. Sở dĩ những này người không dám quá mức, sợ rước lấy Giang Ly cái này đại ma vương, đem bọn họ toàn đuổi đi. Nhưng là quốc gia khác liền không giống nhau. Những quốc gia kia Lam Tinh bản thổ cường giả đều phát sinh dị biến. Ra không được, bọn họ đến nơi đó, như cá gặp nước, nương tựa theo tài lực hùng hậu cùng thực lực. Đã bắt đầu từ từ trưởng khống quyền chủ động, thủ hộ giả tổ chức đã bắt đầu tiến vào tan rã trạng thái. Sở dĩ, lão hoa mấy người nhìn còn có thể cười được, kỳ thật trong lòng đã sớm gấp lửa cháy đến nơi, nhưng là bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì làm dắt, đồng thời chờ đợi cổ xưa văn hiến bên trong nâng lên thủ hộ giả tổ chức chuẩn bị ở sau và viện quân. Giờ này khắc này, Đông Đô, Nam Lư tiểu khu cửa, hai đạo nhân ảnh lén lút đung đưa, thỉnh thoảng hướng Nam Lư tiểu khu bên trong nhìn hai mắt. Trong viện qua ô cau mày nói, bọn gia hỏa này theo dõi cũng không biết, cũng quá nghiệp dư đi. Đi theo qua ô bên trên là một đầu bạch tượng, gia hỏa này là bạch tượng thần tọa kỵ, về sau bởi vì khiêu vũ nhảy tốt bị Giang Ly đánh cho bất tỉnh mang về. Nó giống như bạch tượng thần, thực lực chẳng ra sao cả, phản chiến năng lực là nhất lưu. Năm đó Alexander Đại Đế đánh bại Ấn Độ thời điểm, bạch tượng thần liền nhìn về phía quá khứ. Hiện tại, bạch tượng thần bị Giang Ly chủy bảo, hắn tự nhiên cũng liền đưa tới, mà lại toàn bộ hành trình vô cùng có thứ tự, không có một tơ một hào phản kháng cùng giãy giụa. Đến cái này về sau, bạch tượng trực tiếp coi nơi này là nhà của mình. Mỗi ngày dựa vào khiêu vũ hỗn ăn cỏ uống tháng ngày trôi qua cũng tính thoải mái. Bất quá hắn chung quy là về sau, có chút không hòa vào đi xương long bọn họ vòng tròn. Thế là hắn liền đem mục tiêu khóa chặt qua ô. Qua ô cũng là về sau, mặc dù tan vào Nam Lư tiểu khu vòng tròn bên trong. Nhưng là bởi vì mỗi ngày nuôi độc trùng nguyên nhân, cũng không ai nguyện ý cùng hắn đi quá gần. Bạch tượng nguyện ý lại gần, hắn cũng vui vẻ nhiều cái nói chuyện phiếm. Thế là hai cái ngoại lai hộ cứ như vậy góp đến cùng một chỗ. Bạch tượng nghe vậy, gật đầu nói, là đủ nghiệp dư, nếu không, ta đi dẫm chết bọn họ. Bớt ở bên ngoài chướng mắt, qua ô lắc đầu nói, không cần. Thật muốn đến điểm chuyên nghiệp, chúng ta tìm ra được cũng tốn sức. Cái này hai phế vật ở đây, chúng ta phản trinh sát cũng có thể dễ dàng một chút. Bạch tượng nói, không đến mức, a, tiểu khu bên ngoài tròn trăm dặm con ruồi, con muỗi, con rán, con chuột, con cóc lớn cái gì đều là con mắt của ngươi. Người gì có thể trốn được mắt của ngươi tuyến? Quả ốc liếc hắn một cái nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta chỉ quản chiếu cố tốt cái này nhà, cho tới cái khác phiền phức, chờ Giang Ly đi giải quyết đi, ngươi nếu là không có việc gì, liền đi tu luyện, thế giới thay đổi, cường giả như mây, thực lực không đủ, sớm tối đào thải, nói xong, qua ô tìm cái địa phương, tùy tiện ném ra một đống linh thạch. Trực tiếp đặt mông ngồi tại linh thạch chồng lên bắt đầu tu luyện. Bạch tượng thấy này lắc đầu nói, quá xa xỉ, lúc trước Bạch Tượng Thần tu luyện cũng sẽ không giống các ngươi dạng này phô trương lãng phí. Chúng ta đều là dùng linh thạch bố trí trận pháp, tụ lại linh khí, phòng ngừa linh khí bên ngoài tán. Các ngươi ngược lại tốt, căn bản không biết cần kiệm tiết kiệm. Nói đến đây, Bạch Tượng nhếch miệng cười nói, bất quá ta liền thích cái này loại thổ người giàu có thời gian. Ha ha ha, sau đó Bạch Tượng chính mình cũng làm ra một đống linh thạch đến. Nằm sấp ở phía trên bắt đầu tu luyện, Giang Ly trở về thời điểm liền phát hiện nhà mình bên ngoài không thích hợp. Hắn tiểu khu bên ngoài có rất ít người hoạt động, trên đường cái thêm một người, đều phá lệ dễ thấy. Hiện tại nhiều hai cái trèo tường đầu, đồ đần đều biết có vấn đề. Giang Ly lông mày nhướng lên, nhưng là cũng không có đi quản hai cái này người. Giang Ly thực lực bây giờ không sợ bất cứ địch nhân nào. Hoặc là nói, sở hữu địch nhân trong mắt hắn đều là rau hẹ. Rau hẹ càng nhiều, thời gian cũng lại càng tốt qua. Giang Ly ôm thiên mạt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trở về phòng đi. Cơ hồ là đồng thời, bên ngoài hai người lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tới bắt đầu gọi điện thoại. Không bao lâu, Giang Ly trở về tin tức truyền khắp các thế lực lớn. Nhất thời ở giữa, nguyên bản ở bên ngoài hoạt động, muốn nhúng chàm Đông Đô thủ hộ giả tổ chức mỏ linh thạch người chẳng những không có rút lui. Ngược lại càng thêm khoa trương, từng cái quang minh chính đại lộ diện. Ngay tại đường hầm bên ngoài tới tới lui lui đi, thậm chí có người tuyên bố muốn cướp đoạt đường hầm. Lão Hoa thấy thế, nhịn không được chửi mẹ nói, những cháu trai này, đây là muốn cùng chúng ta khai triển a? Mao Bất Bình như có điều suy nghĩ nói, không, bọn họ căn bản không dám cùng chúng ta khai chiến, bọn họ nếu là có cái kia lá gan, đã sớm động thủ. Căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Bọn họ là đang thử thăm dò. Thăm dò Giang Ly đối với trợ giúp của chúng ta ranh giới cuối cùng. Cũng là đang tiêu hao. Nếu như chúng ta thật bởi vì việc này mời Giang Ly xuất thủ. Như vậy chúng ta có thể mời mấy lần. Mời hắn xuất thủ. Đó chính là ân tình. Cố nhiên chúng ta quan hệ không tệ. Nhưng là mỗi lần đều mời hắn. Nhiều người hơn nữa tình cũng chịu không được tiêu hao như thế. Bọn họ rất thông minh, bất quá tuyến, chỉ là trên tuyến không ngừng thăm dò. Một tới thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng. Thứ hai thông qua chuyện này tiêu giảm chúng ta đối với Đông Đô lực khống chế. Đồng thời, còn đối ngoại thả ra một cái bọn họ không sợ chúng ta cùng Giang Ly tín hiệu. Cái tín hiệu này bây giờ nhìn đến không có tác dụng gì. Nhưng là, nếu như Giang Ly xảy ra vấn đề đâu? Lão Hoa cau mày nói, Giang Ly sẽ ra vấn đề. Mao Bất Bình lắc đầu nói, ta không biết, trên thực tế, ai cũng không biết một tháng sau Alexander Đại Đế cùng Giang Ly một trận chiến ai có thể thắng được. Trận chiến kia, Giang Ly thắng, Lam Tinh vẫn là Lam Tinh, Giang Ly thua. Lam Tinh tất nhiên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Những này bị các thế lực lớn cắm vào tới hạt giống, sẽ quyết định bọn họ tại Lam Tinh có quyền sở hữu. Thậm chí ta hoài nghi bọn họ ở sau lưng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lão Hoa, đã đợi không kịp, trước nghĩ biện pháp liên hệ đồ tể đi. Đồ tể trở về, chúng ta chí ít còn có lực đánh một trận. Lão Hoa nói, người cứ như vậy không coi trọng Giang Ly. Mao Bất Bình nói, với ta cá nhân mà nói, ta phi thường xem trọng Giang Ly, nhưng là chúng ta cuối cùng không phải một cái cá thể. Chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, mặc kệ lại có nắm chắc, phàm là cũng chỉ có thể là làm tốt dự tính xấu nhất. Lấy ứng đối tiếp xuống hết thảy khả năng phát sinh biến cố. Lão Hoa gật đầu, biểu thị minh bạch. Giang Ly sau khi về đến nhà, thứ nhất thời gian chính là đại cáp, đại cáp, đại cáp. Nhưng mà Giang Ly tìm khắp cả trong nhà trước sân sau, đều không tìm được cái kia con chó chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,